Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 342, 342, sao có thể từ bỏ được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn nịnh nọt lấy lòng người thì cũng phải nhớ đem theo não. Vô duyên vô cớ hất nước bẩn lên đầu tôi, đó gọi là vu khống. Đừng để đến lúc bị đuổi khỏi ngành giải trí vì phạm tội ngu ngốc khi chưa kịp sử dụng nguồn tài nguyên mà ai đó cho cô. Mọi người đều hiểu ẩn ý trong lời nói của Thẩm Ngân Tinh. Tề Giao Giao là nghệ sĩ của Lam Vận, mà người có tư cách chia tài nguyên, Thẩm Tư Duệ là cháu gái nhà họ Thẩm, hiển nhiên sẽ có chút quyền đó. Lời của Thẩm Ngân Tinh như là nhắc nhở cô ta, sắc mặt của cô trở nên trắng bệch, môi hơi giật, cuối cùng không nói gì. Còn ánh mắt của mọi người nhìn về phía Thẩm Tư Duệ, sự yêu mến lại dần dần kèm theo một chút dò hỏi, nghi ngờ, khiến cho Thẩm Tư Duệ thầm cắn răng. Chị, thực ra không cần phải phiền phức như vậy, nếu như phòng của chị không có ai, thì chị mở cửa ra chứng minh cho mọi người xem là được, không cần thiết phải làm ầm ĩ lên như vậy. Thẩm Ngân Tinh khoanh tay lại, bàn tay nắm chặt lại, cô trừng mắt nhìn Thẩm Tư Duệ, giọng nói u ám. Bản lĩnh trà đũa này của em thật sự không hề thay đổi. Luôn miệng nói là vì thanh danh của nhà họ Thẩm, cái gọi là việc xấu trong nhà không bêu xếu ra ngoài, em lại đi nghi ngờ chị, còn, không cẩn thận, đưa một đống người đến đây. Em bất cần bao nhiêu vậy? Thẩm Phong Tinh từng bước áp sát, khiến Thẩm Tư Duệ bỗng chốc không chống đỡ nổi. Đúng lúc này, bỗng nhiên một người chen vào đám người. Có chuyện gì vậy? Là hiệu trưởng, đáy mắt Thẩm Ngân Tinh lóe lên tia sáng lạnh lẽo, năm đó vị hiệu trưởng này vô cùng yêu thích Thẩm Tư Duệ. Từ thời cô còn ở trường, ông ta thường xuyên so sánh cô với Thẩm Tư Duệ, coi Thẩm Tư Duệ làm tấm gương tích cực để khích lệ học sinh, coi cô là một ví dụ điển hình của học sinh cá biệt, không hề để tâm đến cảm xúc của cô. Sự cố sao chép của Hương Phương là mâu thuẫn trực tiếp của cô với Thẩm Tư Duệ, bị hủy bỏ tư cách tham gia cuộc thi Duông Cầm vì dụ dỗ giám khảo, Thẩm Tư Duệ ôm thẳng chiếc cắp âm hải dành cho quán quân, vì vậy càng khiến ông ta càng táo tợn hơn. Còn không để ai khác nói. Hiệu trưởng nhìn thấy Thẩm Tư Duệ, học sinh giành được không ít vinh dự cho trường, liền lập tức mặt mày rạng rỡ, trong đôi mắt tràn đầy niềm yêu mến. Thì ra là Tư Duệ, có chuyện gì sao? Thẩm Tư Duệ hơi cười, sau đó lại tỏ ra khó xử. Xin lỗi hiệu trưởng, chỉ là chút chuyện trong gia đình, không ngờ lại làm ầm ĩ đến vậy. Dù sao cũng là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, làm loạn trong ngày lễ quan trọng như vậy, cũng không tính là chuyện nhỏ. Sao vậy? Vẫn là người chị phiền phức của Tư Duệ chứ sao, có người thấy một người đàn ông lẻn vào phòng cô ta, Tư Duệ sợ cô ta bị ức hiếp nên đến đây quan tâm cô ta. Cô ta lại làm loại chuyện này ở lễ kỷ niệm thành lập trường. Lại là một người ủng hộ Thẩm Tư Duệ ra mặt nói, cô ta biết hiệu trưởng thích Thẩm Tư Duệ, không thích Thẩm Ngân Tinh. Ánh mắt của hiệu trưởng đã sớm dừng trên người Thẩm Ngân Tinh. Thẩm Ngân Tinh lúc này đang khoác áo choàng tắm, tóc thả. Khác một trời một vực với lúc gặp ở hậu viện ngày trước, cộng thêm ấn tượng tiêu cực ban đầu của ông ta với Thẩm Ngân Tinh. Thẩm Ngân Tinh trong mắt ông ta chính là người làm gì cũng sai, chính là bạn gái ngày trước của Bạc Hàn Xuyên. Sau khi xác định đó là Thẩm Ngân Tinh, trong mắt lập tức lóe lên vẻ chán ghét rõ ràng. Thẩm Ngân Tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ đây là trường học, là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, nhà trường không so đo với chuyện ngày trước mà mời cô đến đây. Cô không thể yên phận chút sao? Thẩm Ngân Tinh bình tĩnh đứng đó, sắc mặt lạnh lùng như cũ. Nếu như không phải người gọi là em gái của tôi nghi ngờ tôi bừa bãi với người khác, đưa một đám người đến đây bắt gian, thì tôi chắc sẽ là người an phận nhất. Hiệu trưởng nghẹn họng, thực ra suy nghĩ kỹ càng, hiện tại chuyện thanh niên nam nữ tình nguyện làm với nhau là điều dễ hiểu, đều là người trưởng thành cả rồi, chuyện như này vô cùng bình thường. Có điều bỗng dưng đưa nhiều người đến quả thực hơi quá đà. Thẩm Tư Duệ đương nhiên biết là quá đà, vốn dĩ kế hoạch là Lâm Quỳnh Anh đưa người đến, kết quả ai biết được đồ ngu xuẩn đó lại đứt xích ngay lúc quan trọng, không biết đột nhiên lại đi đâu. Cô ta đưa cả Trần Ngân Sâm đến đây, chính là vì để dẫm chết Thẩm Ngân Tinh. Lên kế hoạch bao lâu, cô ta sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được. Cách chương.